Mỹ nhân mưu, chương 184, Bình Dương công chúa quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Kinh Vĩnh Ninh huyện Nha. Cố Bạch Vi nghe được Bình Dương công chúa câu nói này tràn ngập linh cảnh cáo cùng nhắc nhở thì ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Thì ra là như vậy. Ta nói nhị lang vì sao để ta rộng lượng. Nguyên lai này sau lưng đều có công chúa đang giúp đỡ. Bình Dương công chúa nghe được Cố Bạch Vi đối với Tiêu Hoài Ngọc bật thốt lên xưng hô. Dĩ nhiên như vậy thân mật, trong lòng biết vậy nên không vui. Cố nương tử cái này quân y, đúng là làm được chân thực xứng trước. Không chỉ cứu sống, còn chú ý nổi lên chăm nom cùng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cố Bạch Vi cảm nhận được Bình Dương công chúa địch ý, ta tuy là nhị lang dưới trướng quân y, nhưng cũng đã sớm đem hắn cho rằng bạn thân. Trong quân lạnh lẽo, có thể có người lẫn nhau dựa vào, mới không còn tại đêm dài đằng đẵng chung cô tịch vượt qua. Cố thị trả lời, để Bình Dương công chúa không cảm thấy phiền lòng lên. Nàng cùng Tiêu Hoài Ngọc như thế, đối với cố thị không có một chút nào ký ức, này bỗng dưng thêm ra đến người, vẫn quay chung quanh tại Tiêu Hoài Ngọc bên người. Đồng thời đối với Tiêu Hoài Ngọc còn giống như có không giống nhau tình cảm. Tự Tiêu Hoài Ngọc trước hướng Tây Bắc trấn thủ biên cương mấy tháng chung, cố thị hầu như thường bạn với bên cạnh, hai người sớm chiều ở chung, thậm chí Tiêu Hoài Ngọc bị triệu hồi trong kinh, cố thị cũng cùng theo đi tới sở kinh, cũng trụ đã đến Tiêu Hoài Ngọc trong nhà, còn sắp xếp chủ nhà sở ở lại nơi ở mà đem cha mẹ đã tìm đến xương phòng. Bây giờ từ cố thị trong lời nói nghe được loại này mơ hồ không rõ thái độ, càng làm cho khả nghi, như hai người này nếu là không có nửa điểm tình cảm, Bình Dương công chúa định là không tin. Nguyên bản không thèm để ý Bình Dương công chúa, tâm tư bị từng điểm tác động, đáy lòng ý thức nói cho nàng, nàng không cách nào nhịn được có bên người, dù cho là mơ ước cũng không được. Đêm dài đằng đẵng, Bình Dương công chúa cười cười, sau đó ánh mắt càng ngày càng lạnh giá. Được lắm đêm dài đằng đẵng. Dứt lời, Bình Dương công chúa liền hướng trong phòng đi đến. Cố Bạch Vi quay đầu lại nhìn nàng một cái, mời mau mau rời đi. Huyện nha bên trong quan sai dục nàng rời đi. Cố Bạch Vi sau đó đưa mắt di chuyển đã đến huyện lệnh Chu Xưởng trên người. Chu huyện lệnh, Vĩnh Ninh huyện lệnh lĩnh giáo quá Cố Bạch Vi lợi hại, thế là không muốn cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi chu toàn. Huyện nha trọng địa, các ngươi mau chóng rời đi đi. Huyện lệnh vẫn ở kinh thành, nên nghe qua một ít lời đồn đãi đi. Cố Bạch Vi không để ý đến bọn họ xua đuổi. Hổ bí trung lang tướng cùng Bình Dương công chúa trong lúc đó quan hệ. Vĩnh Ninh huyện lệnh lông mày hơi nhô lên. Người muốn nói cái gì? Ba lăng hầu phủ thế lực to lớn hơn nữa, lại sao lớn đến mức quá bệ hạ con gái? Sở quốc đích xuất công chúa. Cố Bạch Vi nhắc nhở, luận quân công, trung cung hoàng hậu bổn ra, cũng không thể so ba lăng hầu phủ kém đi, đồng thời là chân chính hoàng thân quốc thích. Bản quan không hiểu ngươi đang nói cái gì. Huyện lệnh như cũ làm bộ không hiểu, cũng nghĩa chính từ nghiêm nói, thiên ân cuồn cuộn, bản quan hiện tại làm việc, đều theo chiếu quy củ cùng pháp lệnh mà đi, có đúng không? Cố Bạch Vi một trận cười lạnh. Chu huyện lệnh áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, cũng không sợ đại họa lâm đầu. Ta là hảo ý nhắc nhở. Cố Bạch Vi lại nói, để tránh khỏi Chu huyện lệnh đến thời điểm xảy ra chuyện, cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Đừng vội ở chỗ này chuyện giật gân. Huyện lệnh cả giận nói, đến tột cùng là chuyện giật gân, vẫn là thật tình. Ta muốn Chu huyện lệnh trà trộn quan trường nhiều năm, nên tối so với ta rõ ràng. Đối với kẻ bề trên mà nói, một nho nhỏ huyện lệnh chỉ là một viên có thể tùy ý bỏ qua quân cờ thôi. Hôm nay có thể bởi vì lợi ích lôi kéo ngươi, ngày mai liền có thể bởi vì lợi ích mà bỏ qua ngươi. Cố Bạch Vi tiếp tục nói, nếu mất đi giá trị, kết quả có thể tưởng tượng được. Huyện lệnh bản muốn phản bác cái gì? Cố thị không có cho hắn cơ hội. Huyện lệnh trong lòng cũng là như vậy nghĩ tới đi, bằng không cũng sẽ không nghe ta nói hết những câu nói này. Vĩnh Ninh huyện lệnh rơi vào trầm mặc, bởi vì Bình Dương công chúa đến, thêm vào Cố thị lời nói này, làm cho nội tâm của hắn bắt đầu dao động. Bình Dương công chúa thủ đoạn, ta muốn làm kinh quan Chu huyện lệnh ngài, nên rất rõ ràng đi. Cố Bạch Vi đứng bên người hắn lại nói. Vĩnh Ninh huyện lệnh nghe xong, cả người đều cứng lại rồi. Bình Dương công chúa lòng dạ độc ác, toàn bộ Sở Kinh không người không biết. Làm kinh quan, hắn càng là thấy tận mắt. Hoàng đế thiên vị nữ nhi, mặc dù Bình Dương công chúa làm ra tái xuất cách sự, cũng chưa từng được quá nặng phạt. Chu Xưởng làm sao cũng không có đến. Chính mình tiếp nhận này vụ án, không chỉ có Ba Lăng Hầu Phủ tham dự, đồng thời còn đưa tới Bình Dương công chúa. Đã như thế, chuyện này liền trở nên tương đương vướng tay chân. Hắn chỉ là một ngũ phẩm tiểu quan, nhưng kẹp ở Sở Quốc tầng cao nhất giữa quý tộc, người biết cái gì? Chu Xưởng đổi sắc mặt nói. Cố Bạch Vi biết những quan viên này luôn luôn xem thường nữ tử, bị chọc vào đau đớn sau, Chu Xưởng trong lòng tự nhiên không thích. Ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở huyện lệnh, Cố Bạch Vi trả lời. Không nên chọn lầm đường, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Này củ khoai nóng bỏng tay, vẫn là nhanh chóng ném tốt. Dứt lời Cố Bạch Vi liền rời khỏi huyện nha. Chu Xưởng đứng đình viện môn dưới lầu suy nghĩ hồi lâu. Bất kể là Ba Lăng Hầu Phủ vẫn là Bình Dương công chúa, người nào hắn đều không trêu chọc nổi. Nhưng trước mắt đã thu rồi Ba Lăng Hầu Phủ chỗ tốt, mở cung không quay đầu lại tiễn, coi như là hối hận cũng đã không kịp. Hắn nhìn Cố Bạch Vi rời đi phương hướng, nghĩ đến nàng cuối cùng nói câu nói kia, có lẽ giao cho đình úy mới có thể bứt ra. Trong phòng, Bình Dương công chúa đẩy cửa ra, chỉ thấy trong phòng cũ nát không thể tả, xà nhà trên còn có mạng nhện, so với tông chính tự giam giữ phạm tội tôn thất con cháu địa phương không biết rách nát bao nhiêu. Bàn góc viền đều đã bị thử nghĩ gặm xấu, chính trực ngày đông, trời đất lạnh lẽo, ngoài phòng gió bắc đang không ngừng gầm thét lên, đứng này bốn phía hở trong phòng, có thể cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, mà Tiêu Hoài Ngọc liền nằm tại loại kia rách nát mộc trên giường nhỏ. Nhưng người quay lưng nàng. Ngoài ra, trong phòng không còn bất kỳ trang hoàng, liền ngay cả một tấm đệm chăn đều không có. Bình Dương công chúa liếc mắt nhìn bốn phía, thấy Tiêu Hoài Ngọc nghe thấy có người đến rồi cũng thờ ơ không động lòng. Thế là không thích nói rằng, biên cảnh lạnh lẽo, Tiêu tướng quân giường chi trách, nhưng còn có giai nhân làm bạn, quả nhiên là tại cô tịch chung, có thêm phân sưởi ấm đây. Nghĩ đến tối nay trời đông giá rét, cũng sẽ không quá khổ sở. Hai, Tiêu Hoài Ngọc từ Bình Dương công chúa trong giọng nói nghe xảy ra điều gì? Nàng như cũ nhắm mắt lại. Cố nương tử chỉ là ta mời tới quân y, để cho tiện. Vì lẽ đó lao thẳng đến nàng mang tại bên người. Nàng bá phụ, bởi vì Trịnh Hoành mà chết. Nàng mất đi cõi đời này duy nhất một người thân. Đồng thời nguyên nhân tại cho ta. Ta đã đáp ứng nàng bá phụ, sẽ chăm sóc tốt nàng. Cho nên, Tiêu tướng quân muốn biểu đạt cái gì? Bình Dương công chúa nói. Từ chối bệ hạ tứ hôn, cưới Cố thị vào cửa. Ta cùng Cố nương tử trong lúc đó chỉ là bạn thân. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Nàng biết của ta thân phận. Ta cùng nàng trong lúc đó làm sao có khả năng. Như vậy ta cùng ngươi trong lúc đó đâu? Bình Dương công chúa đến gần một bước. Ta cùng ngươi trong lúc đó sở làm, lẽ nào cũng đều là giả. Tiêu Hoài Ngọc từ trên giường nhỏ ngồi dậy. Nàng nghiêng đầu nhìn Bình Dương công chúa. Giờ mới hiểu được nàng tựa hồ đã nhớ tới rất nhiều chuyện. Tiêu Hoài Ngọc mở to hai mắt. Công chúa trong mắt không phải chỉ có lợi ích cùng thắng thua sao? Từ đâu tới thật giả? Đùng, nàng lời còn chưa nói hết, liền trước mặt chịu một cái tát, âm thanh lanh lảnh tại nàng bên tai vang lên, lòng bàn tay đập tới địa phương trong nháy mắt nóng bỏng như lửa. Vì lẽ đó ở trong mắt ngươi, ta nguyện ý làm sự, chỉ là bởi vì lợi ích sao? Bình Dương công chúa tức giận hỏi. Hai, công chúa có từng? Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, mở to ửng hồng hai mắt, cam tâm tình nguyện quá. Nếu ta không phải Tiêu Hoài Ngọc, chỉ là Vân Mộng Trạch Trung cái kia không đáng chú ý tầng dưới chót bách tính công chúa, nhưng sẽ xem thêm ta một chút. Tiêu Hoài Ngọc lại hỏi, công chúa muốn không phải Tiêu Hoài Ngọc, mà là cái kia có thể bình định chiến loạn, nâng đỡ công chúa trở thành chí tôn Tiêu tướng quân. Công chúa lẽ nào chưa hề nghĩ tới, chúng ta tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ? Tiêu Hoài Ngọc lại nói, lại vì sao mang theo trí nhớ lúc trước ở chỗ này tỉnh lại? Ta nguyên tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng, sau đó ta mới nghĩ rõ ràng, là của ta không cam lòng cùng chấp niệm đem ta đưa về nơi này. Nhưng ta, không cũng ở chỗ này sao? Bình Dương công chúa nói, ngươi có không cam lòng cùng chấp niệm, lẽ nào sự xuất hiện của ta liền không phải? Nếu như là như vậy, ta vì sao cũng sẽ có những ký ức ấy? Bình Dương công chúa lại hỏi. Tiêu Hoài Ngọc nói không ra lời. Nàng ngồi ở trên giường nhỏ, cúi đầu nhìn che kín cho bụi mặt đất. Liên quan với Bình Dương công chúa những này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Rõ ràng đã tử vong, rồi lại tại khởi điểm sử một lần nữa tỉnh lại. Nàng duy nhất biết đến chính là uống vào rượu độc nửa khắc đồng hồ bên trong. Nàng là thống khổ cùng không cam lòng, tại vũng bùn chung khổ sở dẫy dụa, chờ đợi, nhưng cuối cùng nàng cũng không có đợi được cái kia bóng người quay đầu lại. Nàng liền như vậy mang theo chấp niệm thống khổ chết đi. Nếu như là bởi vì như vậy, mới để nàng một lần nữa tỉnh lại, như vậy trước mắt Bình Dương công chúa có hay không cũng là như thế đây. Thời khắc này, Tiêu Hoài Ngọc nội tâm có dao động. Ta không biết, hiện tại, của ta mệnh, không ngay công chúa trong tay sao? Là sống hay chết, toàn bằng công chúa. Bình Dương công chúa dừng một chút. Người đây là tại hướng về ta muốn chết, vẫn là cầu sinh? Người không phải đáp ứng rồi Thạch Kiêu, muốn chăm sóc Cố thị sao? Thấy Tiêu Hoài Ngọc trầm mặc không làm lựa chọn, Bình Dương công chúa liền lại nói. Nếu như ngươi chết rồi, muội muội của ngươi cùng với dưới trướng tướng sĩ, các nàng lại nên làm gì? Nghe Bình Dương công chúa thoại, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên, nàng nhìn ngoài cửa sổ, lá khô theo gió múa lên. Mùa đông năm nay, Mạc Bắc nhất định càng thêm rét lạnh đi. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên mở miệng nói, sắc lạc sớm xuôi nam, như vậy nhu nhiên làm việc, cũng nhất định sẽ tăng nhanh. Nếu như Yến quốc lần này không có bảo vệ, như vậy này Cửu Châu nhất định sẽ máu chảy thành sông. Công chúa nhưng còn nhớ, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, Sở quốc viên Yến một trận chiến, là người phương nào ngăn cơn sóng dữ? Bình Dương công chúa cùng Tiêu Hoài Ngọc bốn mắt nhìn nhau trong mắt, đột nhiên sinh ra một tia không vui. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Bình Dương công chúa nhíu mày nói. Không. Tiêu Hoài Ngọc phản bác, công chúa là tuyệt đối không thể để cục diện biến thành như vậy. Trong triều có thể dùng tướng lĩnh, cũng không chỉ có một mình ngươi. Bình Dương công chúa cả giận nói, là đây, Nghi Thành Đình Hầu chi tử, thiếu niên tuấn kiệt, công chúa nâng đỡ hắn, dù sao cũng hơn. Tiêu Hoài Ngọc, Bình Dương công chúa một cái kéo lại Tiêu Hoài Ngọc cổ áo. Tác giả có lời muốn nói. Viêm bao gân phát tác, đánh chữ rất chậm, vì lẽ đó hơi trễ. Cảm tạ tại 2023-09-11-17-12-04-2023-09-12-21-59-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, trắng long một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, trường cao 5 cm. Hai cái, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thỏ cắt thịt 20 bình. L, con thỏ nhỏ nhãi con 12 bình. 1930018411 bình. Tùy duyên 10 bình, tây so với linh 9 bình. Vui vẻ đào 5 bình, ăn đất chung 4 bình. Lạc sư mèo 3 bình. 37.792.542 bình. Tam tuyệt, ba chút ý tứ, y thần đại đông một bình. Phơ thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.